Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628, Tiểu Long nữ đăng tràng. Ngô Tiểu Kinh kích động đứng lên. Tần tướng quân, các vị tướng quân, mọi người tốt, ta là điện ảnh Chiến Lang, đạo diễn, đồng thời cũng là Chiến Lang, biên kịch, bộ phim này ta hiểu rõ nhất. Tiếp đó, Ngô Tiểu Kinh giới thiệu cặn kẽ cái này kịch bản sáng tác dự tính ban đầu. Điện ảnh cố sự đại khái, cùng với muốn đạt thành hiệu quả cùng mục tiêu, bởi vì trước đây không lâu làm qua 2 năm binh, cho nên về phương diện quân sự cũng hiểu rõ vô cùng. Nói đến đạo lý rõ ràng, đối mặt những người khác đặt câu hỏi, đều có thể trả lời, có trật tự, hội trình hơn phân nửa, song phương đều tương đối hài lòng. Tiếp xuống mấu chốt địa phương, Tần Trung tướng nhất Trâm Kiến Huyết nói, các ngươi cần chúng ta giới quân đội làm sao ủng hộ ngươi. Tỷ như ở cái nào phương diện yêu cầu ủng hộ, các ngươi từng cái liệt kê đi ra, dù sao điện ảnh các ngươi là chuyên nghiệp, chúng ta không hiểu, nhưng là hy vọng có thể làm tốt chuyện này. Bộ phim này là vì hiện ra chúng ta quân nhân phong thái, quân đội phong thái cùng với quốc gia phong thái, cho nên có thể phái ra mấy chiếc quân hạm lấy cảnh quay chụp. Mặt khác phái ra một chút quân nhân xem như diễn viên quần chúng hiệp trợ quay chụp. Lâm Bắc Phàm nói ra, cái này không có vấn đề, ta sẽ nhường người an bài cho các ngươi tốt. Tần Trung tướng gật đầu một cái, nhưng là chụp xong về sau các ngươi muốn trước cho chúng ta xét duyệt. Bởi vì trong đó khả năng dính đến một chút cơ mật quân sự, không nên công bố ra ngoài, cái này chúng ta biết rõ. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Còn cần gì? Tần Trung tướng hỏi. Còn cần một chút quân đội quân diễn truyền hình điện ảnh tư liệu. Nhất là hải quân, chúng ta muốn tiến hành tham khảo. Nếu như có thể đem nhiều lần triệt kiều sự kiện bên trong hải quân xuất động chân quý truyền hình điện ảnh tư liệu cho chúng ta, đó là không còn gì tốt hơn. Cái này cũng được, ta sẽ nhường người sửa sang lại giao cho các ngươi. Song phương lẫn nhau thảo luận, ở cùng chung mục tiêu phía dưới, hội nghị thuận lợi kết thúc. Tần Trung tướng tay nắm lấy Lâm Bắc Phàm tay, nói, các ngươi Tinh Quang truyền hình điện ảnh chế tác năng lực ở toàn thế giới đều là nổi tiếng. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đem bộ phim này chụp tốt, triển hiện ta Trung Hoa quân nhân kiên cường bất khuất một mặt. Còn có ta mênh mông đại quốc hình tượng mới, lực lượng mới. Hơn nữa Tiểu Ngô đồng chí cũng ở chúng ta quân đội làm qua 2 năm binh, đối với chúng ta những chuyện này đều vô cùng quen thuộc. Ta tin tưởng từ hắn làm đạo diễn cùng với chủ diễn, nhất định sẽ đem Chiến Lang chụp tốt, nhất định không phụ mọi người hy vọng. Lâm Bắc Phàm trịnh trọng nói. Tiếp đó, Tần Trung tướng mời mọi người tại bộ đội tiệm cơm bên trong ăn một bữa cơm. Bộ đội tiệm cơm đồ ăn số lượng nhiều, bao ăn no. Hơn nữa chủng loại phong phú, còn làm được vô cùng vệ sinh. Thật là lật đổ đám người một thời gian dài tưởng tượng. Tần Trung tướng cười ha ha. Quân nhân chỉ có ăn no mới có lực khí đánh trận. Cho nên, thức ăn phương diện chúng ta nhất định sẽ bảo hộ đúng chỗ. Không chỉ muốn ăn no bụng, còn muốn ăn tốt. Đến buổi chiều, Tần Trung tướng có việc đi làm việc, để một vị thiếu tá dẫn bọn hắn ở quân đội đi vào trong nhìn xem. Thấy được một loạt lại một loạt chỉnh tề xe bọc thép. Bọc thép phía trên lại là kinh khủng vũ khí, còn có một loạt lại một loạt chiến cơ, phun ra khí xã phóng lên tận trời, giống như một nhánh Falcon, làm cho Lâm Bắc Phàm khắc sâu ấn tượng là, ở quân đội bên trong nhìn cái gì đều là chỉnh chỉnh tề tề. Có loại ép buộc chứng. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn bắn bia, cơ hồ không phải 10 hoàn liền 9 hoàn. Thành tích so tất cả mọi người tốt. Không có cách, ta người này thiên sinh thị lực tốt. Lâm Bắc Phàm đắc ý. 2 ngày sau, chiến khu liên hệ tinh quang, nói quân hạm đã sắp xếp xong xuôi, có thể khai mạc. Thế là chiến lang khởi động máy. Một bên khác, thần điêu hiệp lữ như hỏa như đồ phát ra, mỗi ngày đều có hơn ngàn vạn thảo luận. Dương Quá đi theo Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng đi tới Đào Hoa Đảo học võ. Bởi vì Hoàng Dung thành kiến, dẫn đến Dương Quá không có cách nào học võ. Đối với cái này, rất nhiều người khen chê không đồng nhất, nhưng là Hoàng Dung đảng môn, Quách Tĩnh Hoàng Dung CP đảng lại cho rằng đấy là đúng. Ủng hộ Hoàng Dung là ta cũng sẽ không dạy Dương Quá võ công. Nếu là đem hắn bồi dưỡng cường đại trái lại báo thù làm sao bây giờ? Nếu như là ta liền không thèm để ý, nhường hắn tự sinh tự diệt. Có thể nuôi hắn đã không tệ, đã tận đạo nghĩa. Dương Quá người này lệ khí quá nặng, dễ dàng vong ân phụ nghĩa, không đáng bồi dưỡng. Hoàng Dung không làm sai, trước dạy hắn minh lý, lại dạy hắn võ công. Ngoặc kép, không có cách, nhan trị liền là chính nghĩa. Nếu như Hoàng Dung là một cái lão đại mù, nhìn còn có bao nhiêu cá nhân ủng hộ. Đương nhiên, người phản đối cũng không ít. Cái này dù sao cũng là một cái võ hiệp thế giới. Không dạy võ công phản dạy văn học, cái này sẽ chậm trễ Dương Quá học võ. Nếu là võ công rơi xuống làm sao bây giờ? Hơn nữa Dương Quá niên kỷ còn nhỏ. Từ lúc trước hắn không để ý sinh tử cứu Lục Triển Nguyên hai nàng, cũng có thể thấy được hắn có một viên trung nghĩa chi tâm. Thiện thêm dẫn đạo liền tốt, không nên đem cha chú nợ đặt ở trên người hắn. Dương Quá cuối cùng không cam tâm chỉ đọc sách, không học võ. Thế là hắn len lén luyện cáp mô công, cuối cùng ủ thành đại họa. Cuối cùng không thể không bị Quách Đại Hiệp dẫn tới Trung Nam Sơn toàn chân giáo học võ. Đáng tiếc đụng phải Triệu Chí Kính một cái này tiểu nhân, dẫn đến hắn võ công không có học thành, trôi qua cũng không hài lòng. Lúc này, rốt cục xuất hiện một cái đối với hắn thực tình người tốt, Tôn bà bà. Tuy nhiên xấu xí, nhưng là tâm địa rất hiền lành, đem Dương Quá trở thành tôn tử tới chiếu cố. Dương Quá vô cùng cảm động, sinh ra đã lâu thân tình. Cũng đúng lúc này, thần điêu hiệp lữ, nữ chính tiểu long nữ rốt cục lóe sáng đăng tràng, làm tiểu long nữ toàn thân áo trắng, toàn thân mang tràn đầy tiên khí nhẹ bỗng hiện thân lúc. Tất cả người xem đều kinh hãi, đây là tiên nữ, đây mới thật là tiên nữ, đây chính là nữ chính tiểu long nữ sao? Quá đẹp quá tiên. Lưu Thiên Tiên đóng vai nhân vật này thật quá đẹp. Từ nay về sau, nàng chính là ta tình nhân trong mộng. Ngoặc kép, tiểu long nữ ra sân, vòng một đống phấn. Đây là thần điêu hiệp lữ, từ phát sóng đến nay, rốt cục có một vị nữ tính nhân vật có thể kề vai Hoàng Dung. Coi như Hoàng Dung nữ nhi Quách Phù cũng không được. Lưu Thiên Tiên ở Weibo bên trên phục chế bản vẽ. Có đẹp hay không? Đẹp, Thiên Tiên đẹp. Ngoặc kép, phía dưới là thống nhất trả lời. Lưu Thiên Tiên lại phơi một tấm bức tranh, trong bản vẽ nàng càng thêm mỹ mỹ. Ai còn dám nói ta béo? Ta đánh tẩy hắn. Tất cả mọi người cười. Tiểu long nữ đăng tràng, mang ý nghĩa hoạt tử nhân mộ cùng toàn chân giả ân oán. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ ân oán cũng phải đăng tràng. Còn có sử thượng lớn nhất bi kịch người chế tạo, Doãn Chí Bình cũng xuẩn xuẩn dục động. Đi qua một phen khó khăn trắc trở, Dương Quá rốt cục rời đi toàn chân giáo, bái nhập hoạt tử nhân mộ, bắt đầu chính thức học võ. Hoạt tử nhân mộ bên trong có giường hàn ngọc, rốt cuộc phải khai quải. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.